Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 543, 543. Chương 543, bồi mệnh, hố to chỗ sâu, chui ra tinh hồn cấm rắn khổng lồ đầu lâu. Như vậy dừng lại, to lớn xà nhãn nhìn chằm chằm trước mặt chuôi này tản ra kinh người khí tức trường kiếm. Sau một lát, hai khỏa sâu bạch răng nanh bỗng nhiên vừa nhấc. Một mảnh ánh xanh chất độc phun ra ngoài, giống như một trận mưa độc. Nhạn Hành Thiên không hổ là nhất tông chi chủ, đối mặt đại yêu răng độc, vị tông chủ này mặt không đổi sắc, trước người trường kiếm càng là bộc phát ra một mảnh kinh người hào quang. Trường kiếm như rồng, Nhạn Hành Thiên một tay một điểm, uy lực kinh người pháp bảo trực tiếp đánh vào Thiên Nhãn Vương xà đỉnh đầu, đem thú khổng lồ đầu lâu bổ ra một đầu vết rách. Cùng lúc đó, Sở Hoàng thân ảnh chớp mắt đã tới. Sở Thương Hải nhô ra đại thủ, dường như trống trời, hố to chung quanh đất đá nhất thời tụ đến, hình thành một chương trăm trượng thạch dù, đem mưa độc hoàn toàn ngăn trở. Theo tại phía sau hai người, Vũ Khúc Điện ra Cát Tấn Hùng càng là thân hình vọt lên. Vị này đừng nhìn thân thể mập lùn, phi thân lúc hóa thành một đạo kinh thiên kiếm mang. Vận dụng nhân kiếm hợp nhất mạnh nhất kiếm đạo, ba vị nguyên anh cường giả toàn lực xuất thủ, Thiên Nhãn Vương xà khí thế lập tức bị đè xuống. Càng đầu này đại yêu vẻn vẹn chui ra tinh hồn cấm gần nửa người mà thôi, còn có hơn phân nửa thân thể lưu tại Thiên Quỷ Tông tổ rắn bên trong. Thiên Nhãn Vương xà sớm đã sinh ra thần trí, phát hiện tinh hồn cấm bị người sửa lại thành công, nó chỉ là nhô đầu ra thăm dò một phen. Không nghĩ tới chính mình thế mà xuất hiện tại đứng đắn trong hang ổ, mà lại tao ngộ ba vị nguyên anh cường giả liên thủ vây giết. Không chỉ có ba vị cường giả xuất thủ, thân hình mơ hồ tự linh đường đường chủ càng là thẹn quá hóa giận, ngửa đầu phát ra một chủng loại giống như ưng minh thét dài. Hứa Xương là hắn chân truyền đệ tử, mà lại cái này đệ tử rất nhanh liền có đột phá nguyên anh cơ hội. Lúc này bị một đầu đại yêu cho nuốt, Lý Mục sao có thể không giận. Theo hắn phát ra thét dài, tự linh đường phương hướng lóe lên một đạo bạch mang, một cái to lớn tuyết ưng bay lên trên không, giống như một mảnh bão tuyết lao thẳng tới mà đến. Tại cự ưng đỉnh đầu, mọc lên một cái sừng vàng, nhìn vô cùng kỳ dị, chỉ là sừng vàng đỉnh đầu có chút tối nhạt không ánh sáng. Mấy vị nguyên anh cường giả, tăng thêm một đầu đạt tới đại yêu trình độ sừng vàng tiết ưng, Thiên Nhãn Vương xà nhất định không địch lại. Lấy răng nanh vỡ ra Nhạn Hành Thiên pháp bảo trường kiếm, rắn khổng lồ đỉnh đầu chảy xuống một vệt máu, vết máu xẹt qua xà nhãn ở mép, để đầu này đại yêu nhìn vô cùng dữ tợn. Loại thương thế này đối với nó tới nói không tính là gì, thế nhưng là trận này ác chiến kết quả tất nhiên là bị thua không thể nghi ngờ. Nó mọi loại không cam lòng mắt nhìn chung quanh cường giả, sau cùng đem ánh mắt rơi vào tinh hồn cấm một bên, phát hiện Thiên Nhãn Vương xà ánh mắt chằm chằm đến. Từ Ngôn nhất thời cảm thấy một mảnh lạnh lẽo khí tức đem chính mình bao phủ, là hắn gọi ra đại yêu, nhưng là đầu này đại yêu cũng sẽ không nghe theo hắn ra lệnh. Thiên Nhãn Vương xà cự nhãn nổi lên một tầng âm độc lãnh mang, Từ Ngôn thậm chí có thể nhìn ra thú khổng lồ trong mắt hận ý. Sau một khắc, gào thét thú khổng lồ đột nhiên lùi về tinh hồn cấm, cứ thế biến mất không thấy. Thiên Nhãn Vương xà biến mất, Từ Ngôn rốt cục buông lỏng một hơi. Nếu như đại yêu liều lĩnh đánh giết mà đến, không thể nói được hắn cái mạng này cũng muốn bàn giao. Vội vàng thôi động xúc linh quyết, dựa vào sau cùng linh khí, tinh hồn cấm lần nữa bị thu nhỏ đến lớn chừng bàn tay, bị Từ Ngôn thu vào chữ vật đại. Một trận nguy cơ tuy nhiên như vậy kết thúc, nhưng là nguyên anh cường giả lạnh lẽo ánh mắt lại toàn bộ rơi vào thả ra đại yêu có kẻ gánh chịu trên thân. Thì liền Nhạn Hành Thiên lúc này ánh mắt đều có chút nổi nóng, bị một cái đệ tử nho nhỏ tại trong tông môn thả ra đại yêu, mà lại ăn chết một vị tu vi cao thâm hư đan trưởng lão. Cho dù Từ Ngôn lại thế nào ủy khuất, lúc này cũng thành tội ác tay trời hạng người. Không giống nhau nguyên anh cường giả nổi giận, Từ Ngôn ngẩng đầu lên, làm mở miệng trước. Đệ tử Từ Ngôn, phụng Hứa Xương trưởng lão chi mệnh chui vào Thiên Quỷ Tông trộm lấy Thiên Nhãn Vương xà trứng. Trải qua 3 năm, rốt cục không phụ Hứa trưởng lão trọng thác, đem Thiên Nhãn Vương xà trộm đến. Trứng rắn đến từ Vương xà bản thân. Phần này tông môn nhiệm vụ đệ tử giao phó hoàn tất. Nếu có chỗ không ổn, mặc cho xử trí. Trộm lấy trứng rắn nhiệm vụ, Từ Ngôn lại giao ra điều Thiên Nhãn Vương xà. Loại này giao phó nhiệm vụ phương pháp quá mức nghe rợn cả người. Hơn nữa còn tính không được sai. Nếu như là ra ngoài chọn mua gà vịt trứng ngỗng nhiệm vụ, các đệ tử không có mua trứng, mà chính là mua về gà vịt ngỗng. Điều này nói rõ đệ tử vượt mức hoàn thành nhiệm vụ. Người nào cũng không thể nói gà vịt ngỗng bản thân giá trị không sánh bằng trứng đi. Từ Ngôn kiểu nói này, Nhạn Hành Thiên ánh mắt rõ ràng lắc động một cái. Trưởng quản một tông tông chủ, tất nhiên được chứng kiến mưa to gió lớn. Nhưng là loại tình huống này, Nhạn Hành Thiên thật đúng là lần đầu gặp được. Hắn hiện tại là tình thế khó xử. Xử trí Từ Ngôn, người ta xác thực hoàn thành nhiệm vụ. Thiên Nhãn Vương xà đều phóng xuất. Thế nhưng là loại này đầu cơ trục lợi lý do thoái thác. Bất kỳ người nào đều biết là nói vớ nói vẩn. Còn hết lần này tới lần khác không cách nào phản bác. Miệng nhọn lưỡi lợi hạng người. Người giết Hứa Xương, liền muốn cho hắn bồi mệnh. Hố to ở mép, một đạo hơi có vẻ mơ hồ lão giả thân ảnh chính dương mắt lạnh lẽo Từ Ngôn. Tự Linh Đường đường chủ đỉnh đầu. Sừng vàng tuyết ưng chính xoay quanh không ngừng. To lớn mắt ưng bên trong tinh mang bùng lên. Hai cái ưng chảo càng là đối với chính xác Từ Ngôn. Tự Linh Đường chủ nhân mở miệng. Từ Ngôn hạ tràng như vậy bị nhất định. Vô luận lấy giao phó nhiệm vụ lý do thoái thác đến chạy nạn. Còn là nói rõ cùng Hứa ra cựu oán. Tại Nguyên Anh cường giả trước mặt. Là không có đạo lý có thể nói. Giết chết Hứa Xương. Thực Từ Ngôn đã ngờ tới Tự Linh Đường Lý Mục nổi giận hơn. Nhưng hắn lại không có không hối hận. Đàn ông ai không nhiệt huyết. Xung quanh giận dữ cũng có thể vì hồng nhan. Làm sao huống là mặt đối với mình sinh tử kẻ thù. Bồi mệnh, Từ Ngôn một tay nắm lấy Sơn Hà Đồ. Khóe miệng dần dần bốc lên đến. Ngẩng đầu, nhìn thẳng Nguyên Anh cảnh giới Lý Mục. Khiến người ta bồi mạng chó. Đường chủ đại nhân thật đúng là công chính nghiêm minh a. Đứng đắn Kim Tiễn Tông. Chẳng lẽ so tà phái còn muốn không bằng a? Mặc cho yêu ma quỷ quái muốn làm gì thì làm. Không bằng đi vào ma môn tốt hơn. Từ Ngôn bỗng nhiên cười dài mà lên. Lật tay ở giữa chảy ra mở thật dài bức tranh. Hứa Mãn Lâu đánh giết Trần Thanh Trần Minh hai huynh đệ ngươi mặc kệ. Hứa Xương hại chết 10 cái Linh Yên các đệ tử mới ngươi không hỏi. Liền tiểu nhân cũng không bằng cẩu vật đều có thể ổn thỏa Tự Linh Đường. Lý Mục, người muốn che chở một bầy sói đói. Cũng nên để cái kia bầy sói đói biết thu liễm mới được. Chẳng lẽ làm cho cả tông môn tất cả thuộc về Hứa gia? Người mới vui vẻ, đối mặt Từ Ngôn nghiêm nghị chất vấn. Lý Mục cười lạnh, nói ngươi miệng nhọn lưỡi lợi xem ra thật không có sai. Tự Linh Đường môn hạ đệ tử nên như thế nào quản giáo? Không cần đến như ngươi loại này lâu la đến xen vào. Ta đứng đắn người chảm yêu trừ ma. Không thẹn lương tâm, ngươi cái tiểu con kiến hôi. Còn chưa có tư cách đến chất vấn chính ta có khác. Ta không có tư cách. Ngươi một dạng không có tư cách. Từ Ngôn lạnh giọng tương đối. Ha ha ha ha. Lý Mục giận quá thành cười. Nói, con kiến hôi sắp chết. Để ngươi cái chết rõ ràng cũng tốt. Lão phu tu hành 130 năm hơn. Đánh giết tà phái cao thủ vô số. Đã từng trừ yêu linh cứu vãn qua một thôn phàm nhân. Vượt sông dài mò lên đại phổ đem chìm quan viên thuyền. Trên đường gặp khóc đêm tiểu nhi. Lại ở ngoài cửa sổ đóng giữ đến nửa đêm. Đợi đứa bé kia ngủ say mới rời đi. Như thế nào thiện, như thế nào ác. Ngươi không hiểu. Ngươi hiểu, Từ Ngôn biểu lộ trở nên cổ quái. Nói, sống hơn 100 năm, cứu một thôn phàm nhân, cho dù có 500 người, mò lên một chiếc quan viên thuyền, cũng coi như ngươi 500 người. Nguyên lai ngươi tu ra Nguyên Anh, chỉ cứu quá ngàn tính mạng người. Ngươi thế nhưng là Nguyên Anh tu vi a. đã cứu 1000 cái phàm nhân. Ngươi tự xưng người lương thiện có thể, nhưng tuyệt đối đừng giáo huấn người khác không hiểu thiện ác. Về phần nhìn lấy hài đồng chìm vào giấc ngủ ta liền không nói ngươi. Tiểu nhi khóc giống là bản tính. Không phải đói cũng là buồn ngủ. Ngươi tại người ta hai cái dưới đáy các loại nửa đêm. Không biết còn tưởng rằng nhà mình chiêu tạc. Tuổi đã cao, đều sống đến chó trên người. Khẩu xuất cuồng ngôn, nói chính là ngươi loại bọn tiểu bối này. Lý Mục tuy nhiên ánh mắt băng lãnh, lại cũng không tức giận. Hoặc là hắn đã có thể hỉ nộ vô hình. Lúc này lạnh lùng nói. Lão phu bất tài. Sống mấy trăm năm. Chỉ đã cứu hơn 1000 cái tính mạng. Nếu như trong tay ngươi cũng có lão phu cứu nửa dưới số lượng. Ngươi mới có tư cách cùng lão phu đến đòi luận thiện ác câu chuyện. Ta không biết cái gì là thiện. Ác từ ngôn cúi đầu xuống. Trầm mặc nửa ngày. Lại lúc ngẩng đầu. Lại nói ra một phen kinh nhân chi ngữ. Ta từng hại chết qua Tề quốc quỷ vương môn vạn nhân. Đã từng cứu qua đại phổ nửa tòa kinh thành bách tính. 3 năm trước đây cái kia châu chấu đại yêu. Là ta lấy ngọc tùy dẫn đi. Nếu như ta không biết thiện ác. Ngươi, càng không tư cách đến đàm luận thiện ác có khác. P.S. Gần đây người nhà đồng thời cảm mạo. Nữ nhi sốt cao 3 ngày. Sách lại thành tích thường thường. Hắc Huyền nỗi lòng lo lắng nhiều nói vài lời. Không ngờ bình luận khu nổ tung. Hơn 100 người khen thưởng. Bình luận sách quá nhiều không cách nào từng cái hồi phục. Tại cái này nói một câu. Đa tạ chư vị hết sức giúp đỡ. Quyển sách này sẽ chỉ viết càng tốt hơn. Bởi vì cố sự vừa mới bắt đầu. Chẳng ai hoàn mỹ. Hắc Huyền tuy nhiên viết không vui. Nhưng là tuyệt không quỵt canh xin phép nghỉ thời điểm. Đây là ta chấp nhất. Cũng là ta chấp niệm. Chỉ vì có các ngươi một đường đi theo. Lần nữa bái tạ mọi người. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.